Chương 4084 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm bốt. Người đăng, Thắng Aiden, chúc mừng người chơi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, viễn cổ đại năng. 4 tầng, kinh nghiệm điểm. Cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng, Long Phi trong con mắt, lần nữa. Nổ bắn ra một đạo tinh mang thăng cấp, mang ý nghĩa toàn bộ năng lượng về đầy. Cái này mẹ nó, trực tiếp liền 200 ức kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Long Phi trong lòng im lặng, lên một cấp mới hơn 100 triệu, lần này trực. Tiếp bảo táp đến 200 ức. Kia cấp tiếp theo đâu, thăng cấp đến viễn cổ đại năng mang 9 tầng đâu, lần thứ nhất, Long Phi cảm giác được thăng cấp gian nan như vậy. Xem ra, là thời điểm tiến quân cao cấp hơn bản đồ. Thiên đế quốc tư cách. Chiến, hẳn là để ta có chỗ chờ mong đi. Long Phi thầm nghĩ, nhìn trước mắt. Trống không một mảnh diễn thi nông trường. Trong lòng không minh dết chóc, cũng là một loại cứu rỗi huống chi, hiện tại là hệ thống nhiệm vụ, Long Phi càng không có chút nào. Trong lòng áp bách, chỉ có 3 ngày, muốn sụp đổ diễn thiên bí cảnh, y. Hiện tại diễn thiên nông trường đã thanh không, vậy kế tiếp chính là U Minh. Hoàng Tuyền còn có chúng thần điện đường. Long Phi thầm nghĩ, không làm chần chờ, ánh mắt trực tiếp khóa chặt một. Phương hướng khác U Minh Hoàng Tuyền, Long Phi không biết là, tại thân ảnh của hắn biến mất về sau, tại diễn thiên. Nông trường khu vực biên giới, một cái diễn thiên tộc đệ tử, run rẩy cầm trong tay một mặt gương đồng, sắc. Mặt bạch. Thật là khủng khiếp, hắn đến cùng là người vẫn là ma quỷ. Ý. Toàn bộ diễn thiên nông trường dạng này liền không có. Tại sao ta cảm giác? Chúng ta tại cùng hổ mổ ăn a. Ta bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu, lần này bí cảnh săn giết có phải hay? Không là chúng ta nghĩ quá đơn giản. Mấy cái diễn thiên tộc đệ tử thấp giọng nói, Long Phi náo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn thông qua gương đồng, đã cảm. Giác bao quát trước đó, có thể cảm giác được rồng bay người lên khí tức, cũng là. Bởi vì duyên cớ này, bất quá bọn hắn mới là chủ đạo, nắm trong tay gương đồng, có thể biết trực. Tiếp tài nguyên, lúc đầu bọn hắn hào hứng cao, khí phách gió, hận không thể ai tìm được trước. Long Phi. Ai liền có thể đạt được một lần thiên đại tạo hóa, nhưng bây giờ, chỉ có sợ hãi thật sâu, Long Phi quá cuồng bạo, một người quét toàn bộ diễn thi nông trường, loại chuyện này, liền xem như Bạch Hạo đều không thể nào làm được, không, là căn bản cũng không dám làm. Chúng ta được tranh thủ thời gian thông tri thiếu chủ, lần này kế hoạch có. Biến, y. Đúng, thiếu chủ trong tay còn có đế binh, hẳn là có thể trấn sát hắn. Đi. Mấy người không dám chần chờ. Vội vàng rời đi, lúc này Long Phi đã vượt ngang ngoài trăm vạn dặm, khoảng cách trăm vạn dặm nếu là ở bên ngoài, có lẽ cần một chút thời gian, nhưng tại cái này diễn thiên bí cảnh bên trong, đối với Long Phi đến nói, căng. Bản không cần tốn nhiều sức, bởi vì hắn có thiên diễn chi lực, mà lại trước đó tại chưa từng vào cửa trước đó liền đối toàn bộ diễn thiên bí. Cảnh rõ như lòng bàn tay, cho nên, trực tiếp lợi dụng cấp 3 thiên diễn thuật trực tiếp hư không phát. Họa truyền tống chi môn, khóa chặt U Minh Hoàng Tuyền. Trong khoảnh khắc liền, có thể đến tới bành, Long Phi thân ảnh trùng điệp từ hư giữa không trung rơi xuống. Má, quá không đáng tin cậy. Không phải đã nói khóa chặt mục tiêu truyền tống. Sao, y? Như thế tự nhiên không trung rơi xuống là chuyện gì xảy ra? Long Phi trong lòng cực độ khó chịu, bất quá khó chịu về khó chịu, tại nhiệm vụ trước mặt, hết thảy ảnh hướng trái. Chiều đều là hổ giấy, trong nháy mắt trấn áp ngược lại. Long Phi nhìn về phía vùng không gian này, cùng Long Phi tưởng tượng căn bản khác biệt, mới đầu, tại biết cái này U Minh Hoàng Tuyền thời điểm, hắn tưởng rằng diễn. Thiên Đại Đế muốn sáng tạo ra tới một cái luân hồi thế giới, nhưng nơi này, càng giống là một cái cổ mộ, toàn bộ không gian bên trong không gặp một tia ánh sáng. Diệu thế tân hỏa, ra. Long Phi định thần, lấy ra một đám ngọn lửa, chiếu. Sáng cả không gian, nhưng tại cái này tân hỏa quang mang soi sáng ra một nháy mắt. Long Phi cảm giác, cả người đều không tốt, không có vật gì, trống rỗng để Long Phi trong lòng có chút bồn chồn. Nơi này làm sao cùng Trường Sinh Đế Mộ bên trong như thế giống nhau, chẳng lẽ? Đây là Diễn Thiên Đại Đế Mộ. Long Phi trong lòng phỏng đoán, từng bước một. Hướng phía trước đi đến. Rống. Nhưng vừa đi hai bước, một tiếng gào thét xuất hiện, ngay sau đó, Long Phi chỗ đại địa phía trên, trong lúc đó bắt đầu rung chuyển. Chập trùng không chừng, giống như hắn hiện tại chỗ dẫm căn bản chính là một cái quái vật khổng lồ ầm ầm, đại địa lăn lộn, vô số đá lăn từ bốn phương tám hướng rơi xuống, đá vụn bắn tung trời. Đại sát khí, định. Long Phi khởi động đại sát khí, hóa thành một mặt cai siêu đơ, đem mình bảo vệ. Tốt. Thiên diễn chi lực, rốt cuộc đã đợi được đạo thứ hai thiên diễn chi lực, diễn. Thiên đại đế không có gạt ta. Bóng đêm vô tận bên trong, một đạo giống như tiếng sét đánh thanh âm xuất. Hiện, Long Phi trong lòng siết chặt, nhìn về phía trước, cái này xem xét, Long Phi trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ, cuồn cuộn hắc ám chi khí đều không che giấu được bốt chi quang, kim quang lóng lánh, trực tiếp để Long Phi cảm xúc bành trướng bốt, mà lại là một đầu cấp đại bốt. Tiểu tử, rút lui đi phòng ngự của ngươi đi, ngoan ngoãn đem thiên diễn chi. Lực về trả lại cho ta, ta sẽ cho ngươi một phần vinh quang, để ngươi trở thành sáng thế chi chủ. Bốt nhẹ nhàng mở miệng, huyết bồn đại khẩu bên trên, từng đạo chảy nước miếng. Không đứt rời rơi, rơi xuống, trực tiếp hóa thành một đầu u ám chi hà. Cái này mẹ nó cũng quá kinh khủng đi. Long Phi nhìn trước mắt quái vật. Khổng lồ, thanh âm đều không ra, đây là một đầu bốt không giả, nhưng căn bản là không có cách nhìn thẳng, thân thể khổng lồ, liền xem như năm đó Thanh Long đều không cách nào so sánh, xác thực nói, toàn bộ U Minh Hoàng Tuyền không gian, đều là cái này một đầu bốt thân thể. Biến thành. Nhanh, tiểu tử, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là diễn thiên hậu. Nhưng đi, ta có thể cảm giác được, thiên diễn chi lực liền ở trên người của ngươi, đem lực lượng giao cho ta, ta mang ngươi xông phá viễn cổ thế giới, trở thành sáng thế chi chủ. Bốt không tách ra miệng, không ngừng dụ hoặc, nếu là đổi thành người khác, sợ là cũng sớm đã luân hãm, thế nhưng là Long Phi khác biệt, một đầu bốt, Long Phi sẽ tin tưởng, không tồn tại đối với bốt chỉ có một cái thái độ, đó chính là xử lý. Muốn thiên diễn chi lực đúng không? Đến a, có bản lĩnh ngươi thì tới lấy. Long Phi nói, bắt đầu thăm dò, cái này bốt đẳng cấp quá cao, hoàn toàn nhìn không thấu thuộc tính, to lớn. Đầu lâu bên trên, chỉ có thiên diễn thú ba chữ to, còn lại, tất cả đều là dấu chấm hỏi, thuộc tính, HP, tổn thương, thuần một sắc tất cả đều là dấu chấm hỏi, hoàn toàn đã ra khỏi hệ thống tính ra phạm vi đồng dạng. Tiểu tử, ngươi là đang chọc giận ta sao? Năm đó diễn thiên đều chuyện không? Dám làm, ngươi dám y thiên diễn thú bắt đầu tức giận, dưới cơn nóng giận, toàn bộ không gian đều bất ổn, Long Phi chỉ cảm thấy một loại khó tả uy áp áp bách xuống. Quỳ xuống cho ta. Thiên diễn thú lên tiếng lần nữa, Long Phi chỉ cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, ngũ tạng lục phủ đều tại cái này một. Thanh âm hạ tán loạn, Long Phi đột nhiên ngẩng đầu, một cơn lửa giận tuôn ra tới. Cho ngươi quỳ xuống. Ngươi mẹ nó một đầu bốt, để ta cho ngươi quỳ xuống. Nhìn đem ngươi cho ngu bức, làm bốt đều không có mình giác ngộ. Hôm nay nếu là không bảo ngươi, lão tử liền không gọi Long Phi. Long Phi nổi giận, ngẩng đầu ở giữa, trong tay đại sát khí trực tiếp hóa thành một thanh mấy ngàn trượng lớn đồ đao. Thân thể lớn không tầm thường đúng không? Lão tử hôm nay liền đem ngươi thiên đao vạn quả. Long Phi nói, một đao đánh ra.